đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Cô đơn đâu nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi anh tuôn sầu. Có đắng cay nào bằng anh vội vàng quá mau. Người con gái đang đi bên anh là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương anh, em biết phải làm sao? Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh dấu muôn mang. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quên đường chiều, xin đừng quên ta đã từng vui. Tôi làm thân khách đến chỗ phố

tình tôi bước theo chồng, nuốt đắng ngày đầu nhói lòng. Ngày tháng tình chết theo người yêu. Ngồi mong nhớ, hỡi em giờ sông điều hưu ngôi nhà tranh thấm thoáng sang cô em hiền. Nhà tôi ngay làng bên tìm sáng thăm làm quen phút trông nghe lòng yêu mến. Em xinh tươi hồn nhiên tuổi trăng tròn, tiếng nói trong như suối ngàn. Ngày tháng hạnh phúc bên tình yêu. Mùa đông đang tàn phai, mùa xuân đang tìm đến, tiếng pháo khiến tôi đau lòng. Ngày vũ quy thật vui, nàng theo chân người ta tiến bước nghe lòng tan nát. Em mang theo tình tôi bước theo chồng, nuốt đắng nghe đầu nhói. Chết theo người yêu. Ngồi mong nhớ, hỡi em giờ ở đâu? Anh còn ngồi nơi đây đang mong chờ em quay bước. Ngồi mong nhớ, vết thương lòng khó làm mây bay lang thang tìm hơi ấm của giấc mơ ngày xưa. Ngồi mong nhớ, hỡi em giờ ở đâu? Anh còn ngồi nơi đây đang mong chờ em quay. Giấc mơ ngày cố

mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mà anh không đến. Đào tim anh mây răng kín, bàn chân em trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Ngoài sông thưa lắm khi mưa làm hôn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoài em sợ trời mưa gió. Ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cả trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, tìm em vào cơn gió để tình anh sắp đến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

vào hư không, bước vô định vào xa xăm, thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với một người, nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi nhận ra phải sống xa anh chẳng sẽ dễ dàng. Ông đã biết cần hoa lấy màn, biết đợi nắng rơi ấm mỗi ngày. Em giờ không trẻ con như chưa, sẽ không để lạc nhau dù một bước. Nếu quá khứ có trở lại, hứa với em sẽ chẳng mãi mãi không phải

đường chia hai ngã phải cách xa. Lại sâu trong trái